Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 714, Ngân Bạch Susanoo. Naruto một mặt vẻ kinh hãi. Cho tới bây giờ chưa từng gặp qua có người như thế đối kháng Vĩ Thú Ngọc. Không đợi Naruto kinh ngạc xong, Thiên Cầu Susanoo trường đao liền lần nữa vung đến. Sasuke! Kakashi quát khẽ một tiếng. Sasuke hiểu ý, Susanoo áo giáp ngưng tụ ra hai tay. Keng một tiếng, hai tay kẹp lấy kia Susanoo đại đao. Ồ, điều khiển địa không tệ. Đáng giá tán thưởng, đôi mắt kia, cũng là vĩnh hằng chi nhãn sao? Nghĩ không ra hậu bối bên trong, còn có như thế ưu tú người. Ban hai tay ôm vai, có nhiều thú vị nói. Chỉ bất quá rất nhanh, Ban ánh mắt liền rơi vào Obito trên thân. Lúc này, hắn muốn phục sinh, cũng chỉ có dựa vào Rinnegan luân hồi thiên sinh chi thuật. Mà Rinnegan tại Obito trên thân, mặc dù chỉ có một con, nhưng là cũng đầy đủ thi triển. Xem ra muốn cái biện pháp khống chế lại Obito mới được. Con mắt còn lại, tuyệt hắn cũng đã chuẩn bị cho ta tốt. Ban trong lòng thầm nghĩ. Ban ánh mắt rơi vào Obito trên thân. Kakashi lập tức phát giác. Không tốt, Ban chỉ sợ muốn đánh Obito chủ ý. Kakashi thấp giọng nói. Kakashi, có ý tứ gì? Minato nghi ngờ nói. Lúc này Ban là uế thổ chuyển sinh thân thể. Căn vốn không pháp trở thành 10 đuôi nhân trụ lực. Cũng liền không cách nào thi triển Infinite Tsukuyomi chi thuật. Cho nên, hắn nhất định phải phục sinh. Muốn phục sinh, liền muốn dựa vào Rinnegan luân hồi thiên sinh chi thuật. Cho nên, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp khống chế Obito. Thi triển môn này cấm thuật. Kakashi giải thích nói. Obito nghe vậy sầm mặt lại. Hắn cũng đồng dạng nghĩ tới cái này một điểm. Cái này nguyên bản là Ban kế hoạch. Chỉ bất quá thi triển môn này cấm thuật người. Hẳn là Nagato, mà không phải mình. Nếu là như vậy, vậy thì phiền toái. Không nếu như để cho Obito đi thần uy không gian tránh một chút. Minato nói. Không đợi Kakashi trả lời, Obito liền trực tiếp cự tuyệt cái này đề án. Không, Minato lão sư, trận chiến đấu này, ta nhất định phải tham gia. Vì Lâm, chấm ngoặc kép, thế nhưng là, Obito, chấm ngoặc kép, Minato còn muốn nói cái gì lại bị Kakashi ngăn lại. Minato lão sư, thần uy không gian cũng không nhất định an toàn. Đối phương còn có một cái tuyệt, xuất quỷ nhập thần, e là cho dù là thần uy không gian, cũng chưa chắc có thể ngăn cản đối phương tiến vào. Thì ra là thế, quả nhiên rất khó giải quyết a, Minato thấp giọng nói. Chỉ có thể cẩn thận. Obito, thương thế của ngươi thế nào? Kakashi hỏi. Không có cái gì trở ngại. Ta nửa bên thân thể đều là Hashirama tế bào. Tốc độ khép lại rất nhanh. Nhưng là cũng cần một chút thời gian. Obito nói. Tốt, Minato lão sư. Ngươi bảo hộ Obito. Ta đi đánh nghi binh. Kakashi nói liền muốn xuất phát. Minato kéo lại Kakashi. Nói ra. Kakashi, người một cái người đi. Quá nguy hiểm. Yên tâm đi, Minato lão sư. Ta cùng Ban giao thủ qua. Trong lòng hiểu rõ. Hiện tại ta cùng hắn ở giữa. Hẳn là không sai biệt nhiều. Liền xem như không cách nào chiến thắng hắn. Cũng tự vệ có thừa. Minato lão sư ngươi nhắm ngay cơ hội. Sử dụng tứ tượng phong ấn tướng Ban phong ấn. Hiện tại chúng ta còn có cơ hội. Minato nghe vậy, đành phải buông tay, nhưng là lập tức tại Kakashi trên cánh tay in lên mình phi lôi thần thuật thức. Nói ra, lão sư tin tưởng ngươi, nhưng cũng muốn lưu cái bảo hộ. Kakashi cười cười, chưa hề nói cái gì. Cho Obito một cái yên tâm ánh mắt, Kakashi một cái dây lát thân, rời đi cửu vĩ thể nội. Minato lão sư, Kakashi thật có thể chứ? Obito có chút không yên lòng nói. Tin tưởng hắn đi. Kakashi thế nhưng là một cái có kế hoạch người. Minato nhẹ giọng đáp. Nhưng này ánh mắt lại có chút khẩn trương nhìn xem Kakashi. Đối với cái này đã siêu việt mình đệ tử. Minato vui mừng đồng thời. Cũng có chút không yên lòng. Kakashi mũi chân một điểm, cả người đột ngột từ mặt đất mọc lên, xông về Susanoo bên trong ban vị trí. Trường đao hóa thành lôi đình, thẳng tắp địa chặt đi qua. Kakashi sensei, Naruto cùng Sasuke chăm miệng một lời kêu lên, trong lời nói tràn đầy không yên lòng. Kia Susanoo có bao nhiêu lớn uy lực, bọn hắn mới vừa kiến thức nói. Màu đỏ nhãn ảnh bò lên trên Kakashi mí mắt, mắt trái tinh hồng một mảnh, màu đen phi tiêu ở giữa có bốn góc tinh đồ án, mắt phải một mảnh kim sắc, ở giữa là một cái thập tự, diệu mộc sơn hoành đồng, long địa động dựng thẳng đồng, còn có thấp cốt lâm mắt vàng, tiên nhân hình thức hai, phá, trường đao chỉ, chính là Uchiha Madara. Ban con ngươi co rụt lại, cảm thấy một cỗ nguy cơ, kia là đủ để đem nó đánh giết lực lượng. Loại này cảm giác, là lúc trước loại lực lượng kia. Ban lại lần nữa hồi tưởng lại, lúc trước một kích kia, màu bạc trắng lôi đình chi lực, trực tiếp đánh nát trời ngại chấn tinh. Không chỉ như thế, còn kém một điểm kết thúc tính mạng của mình. Loại lực lượng kia, để ban đều cảm thấy sợ hãi. Lúc này, Kakashi đã hoàn toàn nắm giữ loại lực lượng này. So với trước đó cùng Ti Liêu Hồ lúc chiến đấu loại kia vừa mới hòa hợp hoàn tất ba tiên thuật hoàn, toàn là cách biệt một trời. Lực lượng như vậy, mới là lúc trước trọng thương ban lực lượng. Tiếp chiêu đi, ban, một đao chém xuống, răng rắc, ban trước mặt Susanoo đúng là bị chém ra một cái khe. Làm sao có thể, ban biến sắc, vội vàng lui lại. Mà kia bị thiên đình chỗ chém chúng bộ phận cũng hóa thành mảnh vụn, biến mất không thấy, ban thân thể hiển lộ ra. Kakashi thừa thắng xông lên, tay trái lôi quang lập lòe, tiên pháp, thiên điểu duệ thương, màu bạc trắng lôi đình ngưng tụ mà ra, lập tức vọt tới ban trước mặt. Ban ánh mắt ngưng tụ, hai tay duỗi ra, thần la thiên trinh, ầm. Cường lực chuyển vận thần la thiên trinh trực tiếp vỡ nát kia màu bạc trắng thiên điểu duệ thương. Tiên pháp, thiên điểu thiên bản, vô số màu trắng bạc ngàn bản bắn ra, bắn về phía ban thân thể. Thần la thiên trinh thời gian cooldown còn không có đi qua. Ban vội vàng tránh né, hiu hiu hiu, ban huy động phía sau diễm quạt tròn, tướng ngàn bản trực tiếp đập bay. Hai mắt nhất chuyển. Kia nguyên bản vỡ vụn Susanoo lần nữa khôi phục nguyên trạng. Xì xì thử, Kakashi rơi trên mặt đất, hai chân phát ra ma sát một tiếng, lôi ra hai đầu trưởng ngấn. Thật là lợi hại, Kakashi sensei tiên thuật trở nên mạnh hơn. Naruto hưng phấn nói, Minato cùng Obito cùng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Minato là chưa từng gặp qua cái này hình thái Kakashi. Mà Obito là không nghĩ tới Kakashi đã đem tiên thuật tu hành đến loại trình độ này. Sakata lão sư, xem ra những năm này ngươi cũng tiến bộ rất nhiều. Loại lực lượng kia, thật đúng là làm cho người e ngại a, ban cảm khái nói. Dù sao đối thủ là ngươi, thật đúng là không có chút nào năng phớt lờ a, Kakashi thấp giọng nói. Bất quá chỉ là như vậy, còn không cách nào chân chính đối kháng ta Susanoo. Những tổn thương này, cũng không tính cái gì. Ban vẫn là bộ kia tự tin bộ dáng. Xác thực, dạng này quy mô, vẫn là quá nhỏ một điểm. Như vậy, nếu như là như vậy chứ. Kakashi nói xong, mắt trái điên cuồng chuyển động. Màu bạc trắng chakra mãnh liệt mà đi. Nhưng lại không phải tiên thuật chi lực, mà là đồng lực. Susanoo, màu bạc trắng Susanoo lập tức bao trùm Kakashi. Một lát về sau, một cái đồng dạng lớn nhỏ Susanoo ra hiện tại thiên cầu Susanoo trước mặt. Khác biệt chính là, cái này Susanoo là màu bạc trắng, mà lại mắt trái có một đạo mặt sẹo. Đây là độc thuộc về Kakashi mình Susanoo. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.